Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói thử xem, A Thuật hỏi ngược lại, đôi mắt như bảo thạch lại giống như đang thăm dò, muốn dò xét nhìn thấu cô. Nhìn Đô Đô không lên tiếng, A Thuật tiếp tục nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đô Đô đơn giản nói ra suy nghĩ bối rối trong lòng. Thật ra, em chỉ cảm thấy Tiểu Hy cùng An Nhược Mạn có chút kỳ lạ. Kỳ lạ như thế nào? Theo lý mà nói, tính cách của Tiểu Hy nhất định sẽ không cùng người khác tranh cãi, như thế nào lại cùng An Nhược Mạn này sinh hiềm khích chứ? Trong đám cưới của Tiểu Hy, có thể nhận ra được bọn họ tiếp xúc không tồi, như thế nào lại trở nên như vậy? Hơn nữa tin tức Tiểu Hy không phải là con gái ruột của Hạ gia được đưa ra, chuyện này có phải hay không cũng quá trùng hợp. Rồi, Đô Đô nhìn A Thuật hỏi. A Thuật im lặng một lúc lâu, mím môi nói. Em muốn nói điều gì? Em chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Đô Đô nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng suy đoán to gan kia cô vẫn không dám nói ra. Quả thật có chút trùng hợp. A Thuật nói, An Nhược Mạn đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Hạ Tử Hy sau đó rời khỏi, chuyện này có chút kỳ quái. Cho nên anh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có đúng không? Đô gấp gáp hỏi. A Thuật không phủ nhận, chỉ gật đầu. Anh chỉ cảm thấy Tiểu Hy không phải loại người trở thành thù địch với người khác, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó hoặc là có hiểu lầm. Đô Đô nhìn A Thuật, cô gật đầu, chính là như vậy. Vậy em cảm thấy chuyện này như thế nào? A Thuật nhìn Đô Đô hỏi, anh tin tưởng rằng nếu như Đô Đô đã nói như vậy, nhất định đã có suy nghĩ của bản thân. Em, Đô Đô nhìn A Thuật chớp mắt, những gì cô muốn nói đều có thể nói ra sao? Có thể sao? Nhìn thấy A Thuật không biết nên mở lời như thế nào? Nhìn dáng vẻ của Đô Đô, A Thuật mỉm cười. Nếu như không tiện nói, vậy thì có thể không nói. Vốn dĩ cô còn có chút do dự, nhưng nếu A Thuật đã nói như vậy, đột nhiên khiến cho Đô Đô có chút áy náy, dù sao A Thuật cũng đã tin tưởng cô đến như vậy. Đô Đô mím môi, suy nghĩ một lát. Không có, em chỉ là không biết bản thân có đoán đúng không? Đôi mắt A Thuật lấp lánh ánh sáng, trong mắt là sự khẳng định tin tưởng, bất kể Đô Đô có nói hay không, đều sẽ không thay đổi được. Suy nghĩ một lát, Đô Đô liền nói. Em cảm thấy Tiểu Hy cùng An Nhược Mạn thành ra như thế này, nguyên nhân chính là vì Hạ Tử Dục. Nhắc đến cái tên này, A Thuật liền nhíu mày, cũng vì anh biết rằng, Đô Đô đã từng vì người đàn ông này rơi nước mắt, cũng đã từng uống say. Nhìn A Thuật không lên tiếng, Đô Đô ngẩng đầu nhìn anh. Có chuyện gì sao? Trong mắt anh lóe lên chút lo lắng, nhưng Đô Đô không hề nắm bắt được, anh cúi đầu nhìn người bên cạnh. Điều em muốn nói chính là, cách chương.